Chương 14, sáng mù mắt người thương tổn. Tân thủ thôn bên ngoài, bị hơn 100 người vây quanh, nếu như còn lại ngoạn gia nói, đã sớm sợ đến kẻ ra quần. Hết lần này tới lần khác, Giang Nam từ đầu tới đuôi, mục vô biểu tình, bình tĩnh rối tinh rối mù. Giang Nam càng là như vậy, Ma Lang Tàn Lang càng là phẫn nộ. Ma Lang Tàn Lang mong muốn là Giang Nam khủng hoảng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ có như vậy, mấy ngày hôm trước bị hắn vứt xuống mặt mũi của mới có thể nhặt lên. Cái này hồn đạm, chết đã đến nơi còn trang bị. Đã như vậy, ta sẽ dạy ngươi tốt nhất đối nhân xử thế. Ma Lang Tàn Lang âm thầm nghĩ nói, sau đó lạnh lùng nói, các huynh đệ, cho ta tàn sát cái này không biết trời cao đất rộng tên là Tàn Lang đại ca. Trung quanh Ma Lang công hội người chơi dồn dập phụ họa, đúng lúc này, ta xem ai dám. Một đạo ngẩng cao thanh âm vang lên, tiếp lấy một đám người chơi xuất hiện. Ngoạn ra số lượng không phải rất nhiều, thế nhưng, mỗi người dĩ nhiên đều là cầm trong tay hắc thiết khí cùng trang bị hắc thiết cấp khác đồ phòng ngự. Mà mẹ nó, là ta mắt mù sao hắc thiết khí, nhiều như vậy hắc thiết khí tình huống gì ta nhớ được thế giới trên diễn đàn. Sở hữu hắc thiết khí ra hỏa thêm bắt đầu đến còn không đến 100 người, không đến 100 người cờ mở nở a, nơi đây thì có mấy chục người được rồi hộ tiền. Nhiều như vậy hắc thiết khí là từ đâu tới ngoại trừ hắc thiết khí bên ngoài, các ngươi chú ý tới không có, cái kia cường tráng thanh niên là thiên bảng cao thủ đứng hàng thứ 15, chiến đấu cùng người hiên viên cùng A nói. Cách khác, hiên viên công hội tự cấp treo bước ra đầu hiên viên công hội đại khái tới hơn 300 người. Thế nhưng có những cái này hắc thiết cấp đừng giả bộ bị tinh anh ở ai thua ai thắng, còn khó nói đột nhiên biến hóa làm cho Giang Nam cùng Ma Lang Tàn Lang đều sợ ngây người. Ma Lang Tàn Lang sắc mặt như nuốt thỉ giống nhau xấu xí, chỉ thấy hắn chậm rãi đi mấy bước, hiên viên kiếm, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì chứ, ta khuyên ngươi thức thời một chút nhì, mau rời đi, nếu không thì như thế nào. Vị tiên sinh này là bằng hữu của ta, ngươi khi dễ ta hiên viên kiếm bằng hữu. Ta sao lại bỏ mặc. Hiên viên kiếm nhàn nhạt tiếp lời, sau đó đi về phía trước một bước. Theo hiên viên kiếm tiêu sái di chuyển, sau lưng người chơi nhất tề về phía trước. Hơn 300 người đối mặt mấy nghìn người, dĩ nhiên không có một khiếp đảm. Lúc này hiên viên kiếm, trên người tản ra một cỗ khí thế bén nhọn. Hiên viên công hội ở thập đại công hội bên trong bài danh thứ 8, mà cờ du so xa nhờ lại Ma Lang công hội thấp, thế nhưng có thể ở mấy tỷ hoa hạ người chơi bên trong chỗ tài mà ra, nhất là hời hợt hạng người ngươi tốt, hiên viên kiếm. Ma Lang Tàn Lang nhìn hiên viên kiếm, thanh âm trầm giọng nói. Nếu như đơn giản hơn 300 người lời nói, Ma Lang Tàn Lang đã sớm động thủ. Đối mặt cái kia mười mấy cái trang bị hắc thiết cấp khác người chơi, Ma Lang Tàn Lang có chút do dự. Trang bị đối diện rõ ràng đứng phía, một ngày khai chiến nói thắng hoàn hảo. Nếu bị thua lời nói, Ma Lang công hội danh vọng sợ rằng sẽ hạ xuống điểm đóng băng. Nếu như bất khai chiến lời nói, cũng là mất mặt ta chính mình xuất động hơn 1.000 người, lẽ nào giống như chơi một thái gia gia giống nhau cứ như vậy ly khai. Cái mặt này hắn Ma Lang Tàn Lang ném không được. Đang ở song phương dương cung bạt kiếm địa lúc, Giang Nam bỗng nhiên mở miệng, hiên viên kiếm, ngươi mang theo thủ hạ của ngươi ly khai a. Ở hiên viên kiếm nghi ngờ trong ánh mắt, Giang Nam chậm rãi nói, ngươi và thủ hạ của ngươi thăng cấp QNZ0Z ra NZ, một ngày khai chiến, tổn thất cũng là to lớn. Hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, chút chuyện nhỏ này, ta có thể tự mình giải quyết. Tự mình giải quyết lời này nói cho ai nghe ai cũng không tin a. Mở thần mã vui đùa, lấy đánh ngàn, cũng không phải là không có. Hoa hạ thập đại thiên bảng cao thủ, mỗi cái đều có thể lấy đánh ngàn, chỉ bất quá. Đó là trò chơi trung hậu kỳ A trang bị cùng thực lực sau khi thức dậy, mới có thể lấy đánh ngàn. Hiện tại, chỉ là trò chơi sơ kỳ. Lấy đánh ngàn đó là không tồn tại. Nhìn một chút Giang Nam thần sắc, phát hiện hắn không giống đang nói đùa. Sau đó, hiên viên kiếm mang cùng với chính mình nhân mã lui xuống. Giang Nam biểu tình nói cho hắn, chính mình nhất định phải lý khai. Hiên viên kiếm nhân mã lui, Ma Lang Tàn Lang nở nụ cười, A Giang Nam thư sinh. Xem ra ngươi thật đúng là không biết sống chết. Ta một cái người chơi đối chiến ta Ma Lang hơn 1.000 người, coi như ngươi là treo bước, cũng phải chết. Các huynh đệ lên cho ta. Ma Lang Tàn Lang ra lệnh một tiếng, chung quanh người chơi lập tức phát động công kích. Ngàn người bên trong, có cao tới 1/10 người chơi, là Ma Lang công hội tinh anh. Bọn họ bất kể là phối hợp vẫn là chiến đấu kỹ xảo, đều so với bình thường người chơi lợi hại nhiều. Siêu siêu siêu không trùng. Xuất hiện mấy chục cái màu cam hỏa cầu, sau đó nhắm ngay Giang Nam công kích qua đây. Ma pháp sư công kích thương tổn sơ kỳ không phải là vô cùng khả quan, ngươi không chịu nổi nhân ra số lượng nhiều a mười mấy cái hỏa cầu trồng thương tổn, coi như là toàn bộ thêm điểm thánh kỵ sĩ, cũng phải chết chỉ bất quá. Sau một khắc, tất cả người chơi đều trợn to hai mắt của mình. Bộ dáng kia, giống như đại ban ngày như là gặp ma một, miss, miss, một, một miss.